Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 524. Thánh chủ ngũ biến, Long Tinh Ngân chật vật đứng lên, đỉnh đầu Vĩnh Hằng Tháp đều bị vỡ nát, Long Tinh Ngân thuận lôi phạt hướng lên, trực tiếp xiết vào trong lôi vân, tìm được trung ương lôi trí, tiến vào bên trong, tham lam hấp thu trong đó lôi dịch, trị liệu thân thể thương thế. Cùng lúc dung luyện Vĩnh Hằng Tháp, đúc lại Vĩnh Hằng Tháp, theo lôi dịch năng lượng không ngừng hấp thu, Long Tinh Ngân tổn hại thân thể, đang nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc, đỉnh đầu Vĩnh Hằng Tháp cũng đi theo một lần nữa tế luyện đi ra. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng ở trong đó, trên thân quấn quanh lấy lôi điện, tản ra khủng bố ngập trời khí tức. Rất nhanh, lôi vân chậm rãi tán đi, Long Tinh Ngân từ lôi trì bên trong rời đi. Đi tới tinh không bên trong, chân đạp hư không, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở tại trong tay. Rất nhanh, một bên Long Tinh Trần đi theo xuất hiện. Hai người nhìn nhau, gật đầu, sau đó đạp vào Long Gia cổ lộ, hướng về Long Gia trở về. Thánh tổ cảnh giới không giống với trước đó cảnh giới, có thể nhẹ nhõm du tẩu cùng tinh không bên trong. Một bước liền có thể vượt qua ngàn dặm tinh không. Cho dù là trong tinh không cũng có thể tốc độ rất nhanh. Hai người chân đạp tinh không, nghịch phản về Long Gia đường, cũng không có lưu tại Long Gia. Hai người tốc độ rất nhanh, trực tiếp về tới Long Gia. Tại Long Gia chờ lấy hai người đúng là bọn họ cha. Long Ứng Thiên trông thấy trở về hai người, vậy mà tu vi đều đạt đến thánh tổ nhị trọng thiên. Một trận chấn kinh, sau đó, đột nhiên nhíu nhíu mày. Đột phá thánh tổ cảnh giới, các ngươi khí tức có chút bất ổn, đây là ngũ biến đệ nhất biến sao? Vậy mà cảnh giới không có biến hóa, cái này đạo rất ít gặp. Long Tinh Ngân gật đầu, cái gọi là ngũ biến là một cái kỳ diệu cảnh giới, tại võ đạo bên trong có hai cái kỳ diệu cảnh giới, một cái là cửu truyền, một cái khác chính là ngũ biến. Cửu truyền vì chí tôn, ngũ biến vì thánh chủ. Cửu chuyển chính là cửu chuyển thành thánh, cửu chuyển chí tôn cảnh giới. Cái kia là cái thứ nhất kỳ diệu cảnh giới, có thể tích tụ chí tôn chi thế. Cái thứ hai kỳ diệu cảnh giới là ngũ biến. Ngũ biến thành thần, đương nhiên, cái này thần là bán thần. Đây là cái thứ hai kỳ diệu cảnh giới, có thể ngưng tụ chúa tể thiên hạ khí tức, chí tôn chi thế, tăng thêm chúa tể khí. Cả hai giao hòa, chính là thần đạo chi lực căn bản. Tuy nhiên không phải nói thành tựu thiên thần, nhất định liền muốn bước vào hai cái này cảnh giới. Nhưng là, bước vào hai cái này cảnh giới, mới có rất lớn khả năng thành tựu thiên thần. Ngũ biến không giống với cửu truyền. Cửu truyền là một cái đơn độc cảnh giới, nhất trọng thiên tiếp lấy nhất trọng thiên tăng lên. Mà ngũ biến không phải. Ngũ biến là tại thánh tổ cảnh giới bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện. Có lúc tại một đột phá thánh tổ cảnh giới lúc tiến vào. Có lúc là tại nhị trọng thiên thời điểm tiến vào. Tổng cộng sẽ tiến vào 5 lần. Nhưng mà, cái này cảnh giới, lại không phải đám người tưởng tượng cái kia vậy cường đại. Cái này cảnh giới rất kỳ lạ. Khi thì sẽ cường đại, khi thì sẽ yếu nhỏ. Cái này liền muốn nhìn vận khí. Có lúc cường đại thời điểm, có thể so với bán thần, thậm chí thiên thần. Nhưng mà khi yếu ớt, có lúc chỉ là thánh nhân, thậm chí khả năng chỉ là mệnh luân cảnh giới. Cái này trong lúc đó thánh tổ, đồng dạng, mỗi đột phá một cái cảnh giới thời điểm, đều sẽ tìm một cái an toàn địa phương đột phá. Bởi vì bọn hắn cũng không xác định, bọn hắn đột phá một cái cảnh giới lúc, có thể hay không phát động ngũ biến. Phát động ngũ biến bên trong biến yếu, nếu là mạnh lên còn tốt. Nếu như trở nên yếu đi, cái kia theo lúc liền có khả năng bị người giết chết. Đương nhiên, cái này ngũ biến cũng có một cái chỗ tốt. Tại ngũ biến thời điểm, chỉ cần có thể vượt qua một cái tháng, liền có thể khôi phục tu vi. Cùng lúc kế tiếp cảnh giới bình chướng, cũng trực tiếp biến mất. Chỉ cần lực lượng đạt tới, liền có thể đột phá kế tiếp cảnh giới. Đây cũng là đối với tiến vào ngũ biến thánh tổ một cái có lợi chỗ tốt. Long Tinh Ngân đột phá thánh tổ thời điểm, cái kia đột nhiên xuất hiện yếu ớt ba động, chính là tiến vào ngũ biến một lựa chọn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả võ giả đều có thể cảm thụ được. Chỉ có những cái kia có đầy đủ thiên tư võ giả mới có thể cảm giác được. Đương nhiên, cảm giác được, cũng không nhất định phải tiến vào. Cái kia cỗ ba động chính là một cái nhắc nhở. Nó sẽ chỉ ở vừa đột phá thánh tổ cảnh giới cái kia một đoạn thời gian xuất hiện. Nếu như đoạn thời gian kia không có lựa chọn, liền vĩnh viễn cũng bước vào không được cái kia cảnh giới. Long Tinh Ngân cùng lúc liên thông cái kia cỗ ba động. Nhưng mà, làm lúc rất may mắn trực tiếp tiến nhập ngũ biến đệ nhất biến. Trở nên yếu đi, cảnh giới rơi xuống đến thánh nhân cảnh giới. Cho nên khí tức mới có thể có vẻ hơi suy yếu giả thoáng. Bất quá, của hắn vận khí rất tốt. Trực tiếp đụng phải Thái Hư Thần Hoàng. Thái Hư Thần Hoàng Hồng Trần 3000. Trực tiếp để hắn đột phá. Bước qua cái kia cảnh giới. Kết quả, rất bất hạnh vận. Long Tinh Ngân tại đột phá nhị trọng thiên thời điểm. Vậy mà lại may mắn phát động ngũ biến. Bất quá, lần này ngũ biến. Vậy mà rất kỳ lạ. Cảnh giới cũng không có thay đổi. Để hắn nới lỏng khẩu khí. Long Tinh Trần tao ngộ. Cùng Long Tinh Ngân là giống nhau. Hắn hiện tại cũng là ở vào ngũ biến thánh tổ cảnh giới. Tu vi không có thay đổi. Bất quá, tiến vào ngũ biến, dù cho cảnh giới cùng trước đó đồng dạng, nhưng là, chiến lực lại so trước đó mạnh hơn. Bởi vì cái này cảnh giới được xưng là thánh chủ. Cái này thánh chủ cũng không phải đến không? Long Tinh Ngân hỏi nói. Cha, mấy người bọn họ đâu? Bọn hắn, cùng các ngươi đồng dạng. Tại một năm trước, bọn hắn trở lại riêng phần mình gia tộc, tiến hành huyết mạch tẩy lễ. Cũng đột phá thánh tổ. Hiện tại hẳn là còn không có xuất quan đâu. Các ngươi có thể đi tìm bọn hắn. Long Ứng Thiên lời nói vẫn chưa nói xong. Một bóng người chân đạp hư không đi vào mấy người trước mặt. Long Tinh Ngân cảm thụ được cỗ này quen thuộc khí tức. Quay đầu nhìn lại, là Long Tử Y tới. Long Tử Y khí thế. Để Long Tinh Ngân giật mình. Sau đó liền minh bạch. Đây là đang thánh chủ cảnh giới bên trong. Tử Y, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng ở vào thánh chủ chi cảnh. Ngươi tu vi thật sự, hẳn là cũng tại nhị trọng thiên trái phải. Long Tử Y gật đầu. Tuy nhiên nàng thánh chủ cảnh giới tại nhị trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng là nàng chân thực cảnh giới cũng kém không nhiều, nhị trọng thiên sơ kỳ. Không sai biệt lắm, không có đổi yếu là được rồi. Long Tinh Ngân gật đầu. Không sai, chỉ cần không phải biến yếu. Làm sao biến đều có thể. Vũ Phỉ hẳn là cũng kém không nhiều tốt đi. Long Tử Y nghe xong cũng không có cái gì kỳ lạ phản ứng. Mà là nhàn nhạt nói rằng. Long Hoàng hẳn là cũng ở đó. Nó bôn ba địa phương có chút nhiều. Còn tốt. Cũng liền là tại Long gia. Mới có thể tìm được đến từ bất diệt kim sư tổ địa. Ở nơi đó. Nó tiến hành lần đầu tiên tẩy lễ. Sau đó lại tại ngũ hành thần sơn. Tiến hành lần thứ hai ngũ hành tẩy lễ. Sau đó, lại theo ta đi Long tộc. Tiến hành lần thứ ba Long tộc huyết mạch tẩy lễ. Trước một đoạn thời gian, đi Vũ Phỉ nơi đó. Tiến hành sau cùng Phượng Hoàng huyết mạch tẩy lễ. Hiện tại hẳn là cũng kém không nhiều xuất quan. Long Hoàng, được trời yêu ái huyết mạch a, được trời yêu ái thể chất. Đáng tiếc, bị cực hạn tại thú loại. Không phải vậy. Tương lai thiên địa, nó tuyệt đối có tư cách cùng chúng ta tranh phong. Long Tinh Ngân khẽ thở dài một cái. Long Hoàng huyết mạch xác thực kinh người. Đáng tiếc, không thoát khỏi được thú loại hạn chế. Muốn đi một chuyến Phượng Tê Lâm sao? Long Tử Y trong mắt lóe ra tử quang. Nhàn nhạt nói rằng, Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Ta cảm ứng được, nàng đã xuất quan. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Long Tinh Ngân nói. Sờ lên trên tay thanh long vòng tay. Thanh long tử hoàng vòng tay cái này bán thần khí. Để Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Chỉ cần đối phương nguyện ý. Càng là có thể cảm nhận được đối phương tình huống. Long Tử Y liếc qua Long Tinh Ngân trên tay thanh long vòng tay. Chưa hề nói cái gì. Giống như cũng không nhìn thấy đồng dạng. Ta cảm ứng được. Mộ Dung Tuyết chính hướng nơi này đến đâu. Đột nhiên, Long Tinh Trần nhãn tình sáng lên, nói rằng, quả nhiên, rất nhanh, một đạo lệ ảnh chân đạp bảy thải vân màu, hướng về mấy người mà đến, rơi vào Long Tinh Trần thân một bên, trên thân tản ra không kém gì ba người khí tức, xem ra đột phá thánh tổ cảnh giới Mộ Dung Tuyết, thực lực càng thêm cường đại. Đám người vẫn không nói gì, một bóng người khác tùy theo mà đến, dưới chân từng đóa hoa tươi khai phóng, chân đạp hoa tươi rơi vào mấy người thân một bên, chính là Hoa Tịch Phán. Hoa Tịch Phán trên thân tán phát khí tức, không hề yếu. Long Tinh Ngân kinh nghi nhìn lấy Hoa Tịch Phán, nói, làm sao cảm giác người cũng rất giống tiến hành huyết mạch tẩy lễ giống như. Ta vốn là tiến hành huyết mạch tẩy lễ. Bất quá, không thể không nói, Thái Hư Thần Hoàng thật đúng là kinh người kinh ngạc, Thần Hoàng chỗ liên thông không gian, lại có thứ nhất kỷ nguyên yêu tổ còn sót lại không gian. Ở nơi đó ta tiến hành huyết mạch tẩy lễ, không đều là, Thái Hư Thần Hoàng xác thực vô cùng cường đại, tại Long Gia sáng tạo ra một cái không gian điểm tựa. Từ cái kia chi, có thể tiến vào mỗi cái thế giới, mỗi cái kỳ lạ không gian. Long Hoàng chính là thông qua cái không gian này tiết điểm, tiến nhập bất diệt kim sư tổ địa. Hoa Tịch Phán cũng là như thế. Hoa Tịch Phán cùng Mộ Dung Tiết vừa cùng mấy người nói chuyện với nhau không bao lâu, một bóng người xuất hiện, chính là Đế Tôn, tản ra đế vương chi uy chí tôn chi thế Đế Tôn. Đế Tôn khí thế so với trước đó, muốn nội liễm rất nhiều, không tại như vậy khoa trương. Bất quá, cái kia cỗ bá đạo, còn sót lại không thể tản ra. Đế Tôn cùng đám người đồng dạng, cũng là tại ngũ biến thánh vương cảnh giới. Đế Tôn trông thấy đám người có chút nóng lòng không đợi được cảm giác, trên thân vậy mà tràn ngập chiến ý. Bất quá, vẫn là bị hắn áp chế xuống. Thật đúng là muốn cùng các ngươi cố gắng đánh nhau một trận. Thế nhưng là, sợ hãi đánh lấy, liền dừng lại không được. Xác thực, thật sự là tiếc nuối. Rõ ràng lợi hại nhất ngay tại thân một bên, tuy nhiên lại không thể động thủ. Thật sự là phiền muộn. Long Tinh Trần có chút tiếc nuối nói rằng, hắn thấy, của hắn chân chính đối thủ, cũng liền là Long Tinh Ngân, Long Tử Y cùng Đế Tôn. Những người khác, căn bản không vào mắt của hắn. Giống cái gì ngũ hoàng loại hình. Tuy nhiên mạnh, nhưng hắn có lòng tin có thể đánh bại bọn hắn. Duy độc Long Tinh Ngân ba người, hắn là một điểm nắm chắc đều không có, căn bản là nhìn không thấu ba người. Rất nhanh, hai cỗ khí tức truyền đến, hai bóng người xuất hiện, chân đạp hư không mà đến, chính là Hoàng Vũ Phỉ cùng Long Hoàng. Hoàng Vũ Phỉ rơi vào, Long Tinh Ngân nhìn về phía nàng, phát hiện Hoàng Vũ Phỉ bây giờ trở nên cao thâm mà chắc, biển cả ầm ầm sóng dậy, che đậy kín Phượng Hoàng nóng rực, có vẻ hơi quỷ dị. Mà Long Hoàng, bởi vì mấy loại lực lượng giác tỉnh, trên thân có được mấy loại hoàn toàn khác biệt khí tức, có vẻ hơi hỗn tạp. Nhưng là Long Tinh Ngân cũng không có xem thường nó. Toàn diện giác tỉnh Long Hoàng đã không phải là trước đó Long Hoàng rồi. Mấy người đứng chung một chỗ, hết thảy đều không hề có sự khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là cảnh giới toàn bộ đều tăng lên. Long Tinh Ngân quét mấy người một chút, đột nhiên nói, ta muốn đi Thiên Tội Tinh Bồng Lai tiên cảnh một chuyến. Không biết rõ các ngươi có cái gì kế hoạch. Mấy người nhìn nhau, Long Tử Y nói, Bồng Lai tiên cảnh, sớm muốn đi, một mực không có thời gian, hiện tại có thể đi xem một chút. Long Tinh Ngân nghe vậy gật đầu, sau đó, sáu người một thú cùng một chỗ, trực tiếp xé rách không gian, hướng về Thiên Tội Tinh mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,